Thập niên 70, cô vợ nhỏ được cưng chiều. Chương 249. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mã Ái Vân cũng duỗi cổ xem có phải Trung Bảo Ý hay không, nhưng lập tức bị Tưởng Chính Hoa kéo lại. Anh cũng không ngạc nhiên, năm nay đã là năm 86, chắc chắn là Trung Bảo Ý đã được thả. Có điều không ngờ lại trùng hợp gặp ở đây, không đâu. Có lẽ đúng rồi, Ghiêng Nguyệt Vi nhớ lại dáng vẻ Trung Bảo Ý mà vừa rồi bất cần đụng phải. Có lẽ vì cô ta ăn mặc kín mít, làm người khác hoàn toàn nhận không ra. Cô cười khẽ, thì thầm nói, đúng là oan gia ngõ hẹp. Mã Ái Vân hừ một tiếng, ban đầu mọi người không biết chuyện của Trung Bảo Ý và Hà Hiểu Phong. Nhưng thời gian dần trôi, người trong đội đương nhiên sẽ đoán ra được. Cho nên những người đó luôn không ngừng lén bàn tán về Chính Hoa và nhà họ Tưởng. Lần nào bà nhớ đến chuyện này cũng tức, không nhịn được mà nói. Chẳng trách vừa rồi mẹ vừa xuống xe lửa mắt phải đã giật liên tục, thì ra gặp sao chổi, lát nữa về nhà chúng ta phải bước qua chậu than mới được. Bên trong xe bắt đầu yên tĩnh, giọng Mã Ái Vân cũng không nhỏ, những người khác trên xe có nghe thấy hay không Trung Bảo Ý không biết. Nhưng mà cô ta nghe thấy, Mã Ái Vân đang mắng cô ta. Trung Bảo Ý thở ra một hơi, hơi siết tay lại. Cố nén sự không vui trong lòng xuống, bây giờ cô ta gặp chuyện này phải nhịn xuống, nếu không đột nhiên Mã Ái Vân gào lên, tất cả mọi người trong xe sẽ biết chuyện của cô ta. Xe nhanh chóng chạy đi, bên trong xe càng lúc càng yên tĩnh, chỉ thỉnh thoảng nghe thấy phía sau vang lên vài câu trò chuyện của mấy đứa bé phía sau, còn Giang Nguyệt Vi lại nhẹ nhàng nhắc nhở chúng nói nhỏ lại một chút, đừng ảnh hưởng đến người khác. Giọng nói rất nhẹ nhàng. Nhưng lọt vào tai Trung Bảo Ý lại giống như dùng kim đờ, em vào màng nhĩ khiến cô ta đau nhức. Nếu không phải trước kia cô ta ngu ngốc, ném dưa hấu nhặt hạt mè, vậy bây giờ hình ảnh hạnh phúc đó nên thuộc về cô ta. Nhưng có bực tức cũng vô dụng, trên đời không có thuốc hối hận. Bởi vì đường cái được sửa sang, cho nên Trung Bảo Ý ngồi xe một tiếng, xe đã đến thị trấn. Sau khi xe dừng lại, cô ta lập tức xuống xe đi thẳng mà không hề quay đầu lại. Đến tận khi không nghe thấy giọng nói của họ ở phía sau, cô ta mới cảm thấy hít thở thoải mái. Đã sắp đến Tết, lúc này trên đường cái rất đông đúc, gần 10 năm chưa đặt chân về nơi này, tất cả đều đã thay hình đổi dạng. Công xã biến thành thị trấn, nghe mẹ cô ta nói ủy ban cách mạng đã không còn, mọi người trên đường đều ăn mặc gọn gàng đẹp đẽ, càng mát mẻ. Hơn 10 năm trước, Trung Bảo Ý biết hôm nay không có ai lên thị trấn đón mình. Bởi vì sáng nay cô ta đã gọi điện thoại cho người nhà, cô ta không biết lát nữa mình về nhà có bị anh trai chị dâu chê hay không, nhưng bây giờ cô ta chỉ có một lựa chọn, đó là về nhà trước. Đường về nhà phải đi thêm một đoạn nữa, cho nên cô ta muốn đi ăn cơm trước, nhưng cô ta sẽ không bao giờ lựa chọn tiệm cơm. Tuy rằng cũng đoán được lúc này trong tiệm cơm đã đổi người từ sớm, nhưng tiệm cơm đó chính là sự sỉ nhục với cô ta không muốn tự rước lấy nhục. Cho nên sau khi đi dạo một vòng, cô ta vào một quán mì tên là Phúc Tâm, nhưng còn chưa đứng vững chân, thế mà lại nhìn thấy đoàn người Giang Nguyệt Vi cũng ở trong tiệm, còn bóng người đang bận rộn lau cửa sổ lại chính là Tưởng Chính Quang, em chồng trước kia của cô ta. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trung Bảo Ý cảm thấy mình đi đến đâu cũng có bóng dáng Giang Nguyệt Vi và nhà họ Tưởng, bọn họ quấn lấy cô ta như muốn cố ý nhìn thấy chuyện nhục nhã của cô ta vậy. Chỉ mới một buổi thôi mà đã gặp hai lần, đúng là gặp quỷ. Cũng may bây giờ trong tiệm đông người, người bên trong không để ý đến cô ta. Cô ta lập tức lùi ra rồi quay người sang cửa hàng bên đường mua mấy cái bánh bao, rồi ra khỏi thị trấn đi về nhà. Tuy rằng gần 10 năm không trở về, nhưng đường về nhà vẫn là con đường lúc trước. Trên đường đi gặp được không ít gương mặt quen thuộc, đều là những người lúc trước luôn chủ động chào hỏi cô ta. Nhưng bây giờ cô ta không dám lộ mặt, cũng không muốn chào hỏi với họ cho nên không ai nhận ra, còn cô ta đi thẳng về nhà. Tình hình trong nhà có vẻ như đã thay đổi không ít, lan can trong sân càng trở nên rắn chắc to lớn hơn, còn có một đám bé cái đứng trong sân nói chuyện. Thấy cô ta ăn mặc kín mít, mấy bé gái đều không nhận ra cô ta là ai. Nhìn thấy cô ta đi vào sân, có một cô bé nhướng mắt lên hỏi, cô tìm ai? Trong lúc Trung Bảo Ý ngồi tù có biết anh trai chỉ có hai cô con gái, nhưng ở đây có 5-6 bé gái, chắc chắn là có con nhà người khác. Đứa bé đã lớn, cô không nhận ra ai với ai, còn có con nhà người khác. Cô không muốn cho chúng biết thân phận của mình, nếu không lại bị xem thường. Cho nên, cô ta không cởi khăn quàng cổ và mũ xuống, chỉ nói với cô bé. Tôi tìm bà nội cháu, nói xong đi thẳng vào phòng, vừa vào nhà chính đã nhìn thấy Phùng Thu Bình, cô ta gọi một tiếng. Mẹ, Phùng Thu Bình sửng sốt một chút, sau khi phát hiện ra con gái vừa về nhà đã đi thẳng vào nhà thì nói ngay. Sao con đi thẳng vào được, chẳng phải con đã nói là muốn bước qua chậu than sao? Bên ngoài còn có mấy đứa bé gái, Trung Bảo Ý cảm thấy không muốn bước qua chậu than gì đó, nhưng lại bị Phùng Thu Bình đẩy ra ngoài cửa. Chờ một lát, mẹ lập tức đi lấy chậu than cho con. Trung Bảo Ý không nói chuyện, cô ta ngoài cửa bị mấy đứa bé trong sân nhìn chằm chằm vào cô ta, không hiểu sao trong lòng cô ta lại nảy sinh một cảm giác rất khó chịu. Rất nhanh, Phùng Thu Bình bê chậu than ra, đặt ở trước mặt cô ta. Bước qua bước lại ba lần rồi hẵng đi vào, Trung Bảo Ý rất phiền lòng nhưng mà vẫn làm theo, sau đó hai người vào nhà, cô ta ngồi xuống bên cạnh chậu than, hỏi. Anh trai và chị dâu đâu, sao không ở nhà? Lúc trước Phùng Thu Bình thường xuyên vào huyện thăm cô ta, cho nên không tò mò dáng vẻ bây giờ của cô ta, chỉ đám. Đã tới công xã mua hàng Tết, con không gặp chúng trên đường sao? Không có, vừa rồi chạm mặt Giang Nguyệt Vi hai lần, làm sao Trung Bảo Ý có tâm trạng tư đi dạo phố, đương nhiên cũng không gặp được anh trai và chị dâu. Mẹ, giấy chứng nhận kết hôn của con đâu? Mẹ giữ sao, lấy ra cho con, vì Hà Hiểu Phong. Trung Bảo Ý đã bỏ Tưởng Chính Hoa, cuộc hôn nhân này làm cô ta mất đi tất cả, đáng sợ giống như địa ngục, bây giờ cô ta đã bỏ ra khỏi địa ngục, cần phải ly hôn đầu tiên. Sau đó cô ta lại bổ sung thêm, còn có, đưa cả sổ hộ khẩu trong nhà cho con luôn. Lúc còn trong tù cô ta đã từng tìm hiểu, bây giờ ly hôn không còn phức tạp như trước kia, không cần đại đội viết chứng minh gì cả, cứ lấy giấy chứng nhận kết hôn và sổ hộ khẩu đi ly hôn là được. May mà lúc trước cô ta còn chưa chuyển khẩu đến nhà họ Hà, nếu không bây giờ cô ta còn phải đến nhà họ Hạ tìm sổ hộ khẩu. Phùng Thu Bình lập tức nói, gấp cái gì, mẹ luôn cất kỹ cho con, lát nữa sẽ tìm cho con. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trung Bảo Ý không muốn kéo dài thêm một giây nữa. Mẹ đi lấy ngay đi, cục dân chính sắp nghỉ rồi, con chỉnh trang một chút chuẩn bị đi tìm anh ta nói ly hôn. Nếu không sẽ phải kéo dài sang năm sau. Phùng Thu Bình lại nói, vậy cũng đừng vội, đã giờ này rồi thì chờ ăn cơm tắm rửa, xua hết xui xẻo trên người con, sau đó thắp hương bái Phật, ngày mai hẵng đi. Với lại bây giờ con vội vã đi tìm nó nói muốn ly hôn, nó sẽ lập tức đồng ý sao? Con phải nghĩ kỹ nên nói với nó thế nào mới được. Cách chương.